Truyền nhân thiên y, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Một tia sáng màu xám ẩm ẩm lướt ra, khiến Lương Siêu lại dừng bước lần nữa. Thủ ấn của hắn như tia chớp biến ảo, huyền khí hùng hồn bắt đầu điên cuồng tuôn ra từ cơ thể. Gần như trong nháy mắt đã biến thành một thanh kiếm ánh sáng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Toàn thân nó lóe ra hào quang màu vàng nhạt. Thân kiếm khẽ run, mỗi khi rung động sẽ phóng ra một làn gió sắc bén. Cứ như không khí cũng bị tách ra. Đi, khi hắn khẽ phất ngón tay, thanh kiếm màu vàng nhạt kia run lên bần bật, lập tức đánh về hướng tia sáng đang lao tới kia. Đồng thời, Lương Siêu ngang nhiên dùng một quyền đánh trả tông sư trung niên cũng đang lao tới. Bành, hai luồng huyền khí mãnh liệt va chạm, lập tức gây nên một tiếng nổ điếc tai đùng đùng. Ngay sau đó cánh tay Lương Siêu chấn động mạnh một cái, lập tức bộc phát ra 9 luồng khí ngầm. Người trung niên cảm thấy cuống họng ngòn ngọt, cố nén không phun ra máu. Cả người bị đánh liên tục lùi nhanh lại. Đồng thời, kiếm ánh sáng cũng đánh nát tia sáng kia, vọt thẳng về hướng ông lão nọ. Ông lão ngơ ngác, vội vàng thi triển thân pháp đến cực hạn, miễn cưỡng né tránh được chiêu tấn công. Mà ở vị trí lúc nãy của ông ta, gạch men trên mặt đất sụp đổ, còn bị một kiếm chém ra vệt nứt sâu gần 1 mét. Ông lão thấy vậy thì nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Nếu không phải mình chạy nhanh thì sợ là hiện tại chỉ ít cũng có kết cục giống như Tiêu Bắc Quang. Nhìn lại tông sư trung niên vừa rồi xông lên, chuẩn bị đánh tay đôi với đối phương, sau khi bị đánh lui vẫn duy trì một tư thế buồn cười mà không nhúc nhích. Nhìn kỹ mới phát hiện, mấy huyệt vị trên người ông ta đã bị mấy cây kim châm phong bế. Hiện tại, biết ai mạnh ai yếu rồi chưa? Ông lão vô ý thức gật gật đầu. Thằng nhãi này thật sự là yêu nghiệt. Mà trước mặt một yêu nghiệt, cách làm xưa nay của ông lão chính là không thể trêu vào. Trốn đi cho xong. Hơn nữa có thể trốn được bao xa thì bấy xa. Thế là ông ta lập tức xoay người rời đi, không quay đầu lại mà nói: năng lực của lão hủ có hạn, lần này thực sự không giúp được các người. Cáo từ, đám người. Long Trương Kiệt còn suýt bị tức đến nội thương. Trước đó lão chết tiệt này lấy tiền, cầm tài nguyên tu luyện của mình sảng khoái bao nhiêu thì hiện tại chạy nhanh bấy nhiêu. Lỗ chỉ ở đâu? Hiện tại có thể nói rồi chưa? Lương Siêu lại khẽ hỏi một câu. Long Trương Kiệt lấy lại tinh thần, vẻ mặt run lên. Tôi nói rồi, tôi không biết cái gì. Cách chương.